Sư tử của chim sẻ Khương Khương, chương 49, không thật lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thực ra không phải vậy. Hai người ăn thả ga no nê nhưng cũng chỉ ăn hết được 2/3, đến cuối cùng chỉ còn chuyên tâm bóc vỏ tôm, vứt bỏ vỏ sò, nhấm nháp chậm chạp, không ai chịu cho vào miệng nữa. Ông chủ, chú làm ăn thế này không sợ lỗ vốn sao? Sán Sán không kìm được, hướng về phía sâu trong quán kéo giọng hét lên. Ông chủ tưởng họ có chuyện gì, cầm khăn lau tay ra ngoài. Ha, bình thường một suất cũng không nhiều thế này đâu, sắp Tết rồi, hải sản còn lại nhiều nên cho các cô cậu thêm chút. Quán vốn không có nhiều khách, nhưng nhà ông chủ ở ngay căn nhà cấp 4 đằng sau quán, nên dù là Tết, quán nhỏ ven phố này mở hay không cũng chẳng sao. Nghe giọng các cô cậu không phải người địa phương phải không? Đến chơi hay thăm người thân, Giang Nhất Linh bóc con tôm tít đã bóc vỏ đặt vào bát Sán Sán, ngẩng đầu trò chuyện với ông chủ. Đến thăm người thân, quê nội bố cháu ở đây nhưng cháu và chị chưa đến bao giờ. Năm nay lần đầu về quê ăn Tết với bố, tò mò mọi nơi nên lén đi xem chút. Chú có chỗ nào giới thiệu không cho tụi cháu với? Ông chủ cũng không hỏi sâu, chỉ hứng thú giới thiệu những nơi thú vị gần đó với Giang Nhất Linh. Giang Nhất Linh chăm chú lắng nghe rồi tranh thủ cúi đầu xuống, lại thấy con tôm vừa bóc xong bị Sán Sán thừa cơ gắp trả lại. Cuối cùng hai người vẫn không ăn hết bàn hải sản đó, còn lại một ít đành xin lỗi ông chủ, tính tiền xong đi ra khỏi quán nhỏ. Giang Nhất Linh quay đầu nhìn Sán Sán một cái, cô bé liền thuận theo ý cậu kéo chặt sợi quay cặp sách độc quyền của cô bé. Tớ đột nhiên nhận ra, cậu là người quá biết nói dối, lúc thì lừa người này lúc thì lừa người kia, nói ra lời nào cũng như kịch bản, không thật lòng. Giang Nhất Linh không phản bác, cụp mi mắt đi phía trước. Có lẽ vì vừa ăn no nên giọng nói khi mở miệng chậm rãi lười biếng. Đúng vậy, thật lòng là đức tính tốt, tớ không có đức tính này. Cậu quay đầu nhìn Sán Sán cười một chút, nhưng có cậu là đủ rồi. Nghe cậu nói vậy, Sán Sán lại cảm thấy giống như mình làm sai điều gì đó. Cô bé chợt nghĩ, Giang Nhất Linh đối với ai cũng hòa nhã, trong toàn bộ giáo viên và học sinh khối, ai nhắc đến cậu cũng nói cậu rất tốt. Cậu học giỏi, tính cách tốt, gia cảnh tốt, ngoại hình càng tốt, ngay cả Lưu Á Nam cũng từng lén nói với Sán Sán rằng Giang Nhất Linh chắc chắn rất được yêu thích. Chỉ là mọi người đều nghĩ Giang Nhất Linh chắc chắn rất được yêu thích nhưng ngoài Sán Sán ra, cậu chưa bao giờ thân thiết với ai hơn. Sự dịu dàng ấm áp đối xử với mọi người như ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, nhưng nếu tất cả đều là bạn bè, chẳng phải có nghĩa là thực ra căn bản không có bạn bè sao? Sán Sán chợt nhớ đến một bạn nam khác trong lớp cũng được yêu thích và có quan hệ rất tốt, Tưởng Lượng Lượng. Này, cậu thấy Tưởng Lượng Lượng người thế nào? Mặt nào thế nào? Thì, người thế nào ấy? Sán Sán bước nhanh 2 bước, đi bên trái Giang Nhất Linh ngẩng đầu nhìn cậu. Tớ thấy mỗi lần cậu ấy chơi bóng rổ, vẫy tay một cái là bao nhiêu bạn nam đi theo cậu ấy. Cậu ấy còn đặc biệt hào phóng, lần trước lớp mình thi hợp xướng. Chẳng phải cậu ấy còn tự bỏ tiền mời cả lớp ăn kem u ồ đấy sao? Giang Nhất Linh nhếch khóe miệng. Đó là vì cậu ấy thích La Bội Nhã. Sán Sán sốc nặng. Cái gì? Thật hay giả thế? Sao cậu biết được? Cuộc thi hợp xướng yêu cầu cả lớp đều tham gia. Nhưng luôn có người không giỏi hát cũng không muốn lãng phí thời gian. Sẽ làm lấy lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Bội Nhã là ủy viên văn nghệ. Chuyện này là do cậu ấy phụ trách. Tưởng Lượng Lượng là đang giúp cậu ấy đấy. Sán Sán nghe xong tiêu hóa nửa ngày, suy nghĩ kỹ lại mới thấy Giang Nhất Linh 89 phần là nói thật. Không ngờ đấy, lúc ở trong lớp hai người họ cũng chẳng nói chuyện mấy. Tưởng Lượng Lượng lại thích La Bội Nhã, nhưng La Bội Nhã thật sự xinh đẹp, da trắng như tuyết ấy. Mắt Sán Sán đảo một vòng, nhìn chằm chằm Giang Nhất Linh. Vậy cậu thì sao? Cô bé kéo giọng hỏi một cách tinh nghịch. Cậu có người mình thích không? Giang Nhất Linh không vấp nửa lời, dứt khoát chặn đứng câu hỏi của Sán Sán. Không có, Sán Sán bĩu môi, nhớ lại một chút, Giang Nhất Linh hình như quả thật không chú ý đến bạn nữ nào nhiều, nên cô bé cũng tin. Chán quá, cô bé nói xong lại cười, tiếp tục trêu chọc Giang Nhất Linh. Nhưng tớ biết có người thích cậu đấy, hề hề hề, cô bé ưỡn cổ làm bộ dạng kỳ quái, giọng nói hệt như một bà phù thủy. Nhưng Giang Nhất Linh không như ý cô bé. Không những không tỏ ra chút tò mò nào với lời cô bé nói, thậm chí còn hỏi lại một cách hiển nhiên. Chuyện này lạ lắm mà, Sán Sán bỗng nhiên lại cảm thấy vô vị. Đúng vậy, người thích Giang Nhất Linh hình như không ít. Cô bé thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy những bài đăng trên diễn đàn trường về Giang Nhất Linh, học sinh đứng đầu khối 9, lớp 6. Người tớ biết này ngay trong lớp mình. Hơn nữa quan hệ còn rất tốt với cô bé nữa. Giang Nhất Linh cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn cô bé một cái. Cậu nói Lưu Á Nam à? Sán Sán lại một lần nữa sốc nặng. Sao cậu biết được? Chuyện Lưu Á Nam thích Giang Nhất Linh, Sán Sán cũng đoán ra từ những chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng cô bạn thân nhỏ của Sán Sán chưa từng chính thức nói chuyện này với cô bé. Cô bé đương nhiên cũng sẽ không tự tiện chạy đi vạch trần một cách đáng ghét. Nhưng việc cô bé biết chuyện này không lạ. Dù sao Sán Sán, Trạch Linh và Lưu Á Nam thân đến mức có thể uống chung một cốc trà sữa. Nhưng Giang Nhất Linh làm sao biết được? Giang Nhất Linh không trả lời cô bé, chỉ kéo ống tay áo cô bé về phía lề đường. Sán Sán không quan tâm có phải mình đã vô thức đi ra giữa đường hay không, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm Giang Nhất Linh, hy vọng cậu có thể giải thích. Đoán thế, Giang Nhất Linh cuối cùng cũng bị nhìn đến mức phải đưa ra một câu trả lời, nhưng những lời trong lòng cậu lại không thể nói thẳng với Sán Sán. Nếu không phải sớm biết Lưu Á Nam thích mình, làm sao cậu dám không kiêng dè mà để cô ấy làm tai mắt nằm vùng bên cạnh Sán Sán chứ? Sán Sán lúc này lại hơi lo cho Lưu Á Nam. Từ lúc cô bé đoán Lưu Á Nam có thể hơi thích Giang Nhất Linh đến giờ đã gần một năm trôi qua rồi. Nếu Giang Nhất Linh biết Lưu Á Nam thích cậu từ sớm, tại sao lại không đáp lại cô ấy nhỉ? Lưu Á Nam không tốt sao? Cô ấy còn là bạn thân của mình mà. Cô ấy xinh đẹp, còn tập thể dục nhịp điệu, chân dài eo nhỏ dáng cao. Hơn nữa từ năm lớp 8 trở đi, học tập càng lúc càng nghiêm túc, bây giờ đã có thể thi lọt vào top 50 toàn khối rồi. Vậy cậu, Sán Sán không biết phải nói thế nào, hơi do dự mở miệng rồi lại ngậm lại. Giang Nhất Linh vừa nói mình không có người thích, hơn nữa Lưu Á Nam cũng chưa trực tiếp tỏ tình với cậu. Hình như Giang Nhất Linh quả thật cũng không thể làm gì cả. À, cứ cảm thấy trong lòng kỳ cục thế nào ấy. Do dự một lát, Sán Sán chỉ có thể kết luận. Dù sao thì Lưu Á Nam là cô gái tốt, nếu cậu thích cậu ấy tớ cũng yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhất Linh bật cười thành tiếng, cậu quay đầu lại, vươn tay túm lấy sợi dây buộc tóc đuôi ngựa của Sán Sán rồi thừa lúc cô bé kêu lên thì làm rối tung tóc cô bé. Cậu là mẹ tớ đấy hả, dì Lý Sán? Cậu phiền quá đi mất, trả lại dây buộc tóc cho tớ. Sán Sán dùng sức véo Giang Nhất Linh. Đợi lấy lại được dây buộc tóc mới rảnh rỗi trợn mắt nhìn cậu. Chính cậu nói còn chưa có người thích, tớ thay cậu lo lắng một chút không được à? Đừng có nói với tớ mấy cái lời vô nghĩa như cậu không muốn yêu sớm vì phải học hành tử tế gì đó. Quả thật không phải vì tớ cần học hành tử tế. Hả, vì tớ không thật lòng. Khoảnh khắc này, lời nói của Giang Nhất Linh nóng bỏng như vàng chảy đá nung, một tia sáng rực rỡ trong mắt tựa như sao trời. Cách chương.